Tu La Vũ Thần, chương 1094, chương 1095, khiếp sợ toàn trường, again. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quý, Sở Phong lời này vừa nói ra, chớ nói Vũ Hóa Tông mọi người, liền ngay cả Tư Mã Trích Tinh cũng không từ đổ hấp một ngụm khí lạnh. Tông chủ phu nhân là cái gì nhân vật? Ở Vũ Hóa Tông kia nhưng là vạn người phía trên đại nhân vật. Thậm chí Vũ Hóa Tông tông chủ, cùng nàng cũng chỉ là cùng ngồi cùng ăn mà thôi. Sở Phong cũng dám như vậy cùng nàng nói chuyện, kia tuyệt đối chính là phạm vào tối kỵ giống nhau. Vũ Hóa Tông người, đều không thể dễ dàng tha thứ. Bất quá, kia tông chủ phu nhân, tựa hồ cũng không chán ghét Sở Phong. Cho nên dù là Sở Phong như vậy phản bác cho nàng, nàng cũng không có động khí, trên mặt thủy chung lộ vẻ bình tĩnh tươi cười, như vậy tươi cười, xứng thượng nàng kia quyến rũ khuôn mặt, thật sự là thành thục mà tao nhã ý nhị tẫn hiền. Mị lực mười phần, chọc người tâm động, bất quá là bước vào ngoại vòng mà thôi, thật đúng là nghĩ đến chính mình có bao nhiêu rất giỏi. Đúng lúc này, Bạch Nhược Trần mở miệng, ngôn ngữ bên trong không khỏi có vài phần châm chọc ý. Thân là tông chủ phu nhân thân nữ nhi, tự nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ người khác đối chính mình mẫu thân bất kính. Cho nên giờ phút này nàng kia lạnh lùng, lại mỹ đến mức tận cùng khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên. Lộ vẻ không vui chi dung, ta đương nhiên biết, bước vào ngoại vòng không tính thắng ngươi. Cho nên ta đang định, đem ngươi bước ra nội vòng đâu. Sở Phong cười tủm tỉm nói xong, nói chuyện ở giữa. Còn không từ đối Bạch Nhược Trần phao cái mị nhãn. Này Bạch Nhược Trần, bộ dạng thật sự là khá tốt, tựa như vạn dặm băng tuyết bên trong một đóa tuyết liên hoa. Tuy rằng lãnh ngạo, nhưng thuần khiết, cho nên dù là nàng tái lãnh, Sở Phong đối nàng cũng không phản cảm. Chính yếu là, của nàng tuổi cung tử linh gần. Tuy rằng dung mạo bất đồng, nhưng cùng là khuynh quốc khuynh thành chi dung. Hơn nữa chiến lực không tầm thường. Chính là thiên tài hạng người. Sở Phong nhìn thấy nàng, không hiểu còn có vài phần thân thiết cảm. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Tuy rằng Sở Phong đối Bạch Nhược Trần không phản cảm, nhưng là đối với Bạch Nhược Trần mà nói, Sở Phong này mị nhãn phao đến, liền tuyệt đối là trắng trợn khiêu khích. Ta nói, ta muốn đánh thắng ngươi. Sở Phong mặt mang mỉm cười, lại lấy có chút vang dội thanh âm, gần từng tiếng nói, ngươi thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nghe được lời này, Bạch Nhược Trần một đôi ngọc quyền đột nhiên nắm chặt, nàng kia lúc đầu trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn, bị tức đỏ bừng, xem ra Sở Phong thật là chọc giận nàng. Nàng là chuẩn bị tốt tốt giáo huấn Sở Phong một phen. Người kia, đã vậy còn quá cuồng vọng, đại sư tỷ, không cần thủ hạ lưu tình, cho hắn một ít nhan sắc nhìn xem. Nếu không hắn nho nhỏ Nam Lâm đệ tử, còn cảm thấy ta Vũ Hóa Tông không người đâu. Trên thực tế, không chỉ là Bạch Nhược Trần bị tức không nhẹ, cơ hồ Vũ Hóa Tông tất cả mọi người bị tức không nhẹ. Thậm chí bọn họ đều không thể tin được chính mình lỗ tai. Sở Phong bước vào ngoại vòng, thật là có vài phần thực lực, nhưng là Bạch Nhược Trần có bao nhiêu cường, bọn họ là phi thường rõ ràng. Sở Phong thế nhưng vọng tưởng đem Bạch Nhược Trần từ trong vòng bên trong bước ra. Muốn đánh thắng Bạch Nhược Trần, cái này thực tại có chút quá mức cản rỡ. Bất quá so với việc người khác, kia tông chủ phu nhân, giờ phút này cũng là vẻ mặt chờ mong. Trải qua lúc trước một màn, nàng đối Sở Phong đã nhìn với cặp mắt khác xưa, cho nên không hề giống bắt đầu như vậy khinh thị Sở Phong. Ngược lại thực muốn biết, Sở Phong đến tột cùng có cái gì thủ đoạn, nhưng là, dù là đối Sở Phong nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng của nàng trong mắt cũng thủy chung có một chút tự tin. Đó là tin tưởng vững chắc của nàng nữ nhi Bạch Nhược Trần. Sẽ không thua cấp Sở Phong tự tin, vì thế nàng nói, đã có tâm, vậy thử xem đi, bất quá nhớ lấy, các ngươi hai người điểm đến mới thôi. Đến đây đi, lúc này đây, ta cũng sẽ không khách khí. Bạch Nhược Trần cũng là mở miệng nói kiếm pháp, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Sở Phong mỉm cười, theo sau liền tay trái hư làm thành cung, tay phải hư làm ngưng tên, ngón tay khép kín ở giữa. Vạn tên tề phát, hướng Bạch Nhược Trần nổ bắn ra mà đi. Chốt tài mọn, Bạch Nhược Trần hừ lạnh một tiếng. Theo sau ngọc thủ đong đưa, tay áo bào xúy khởi. Một đạo kình phong liền tự cổ tay áo nhấc lên. Kia sức gió rất mạnh, ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng. Làm kia kình phong bao phủ Sở Phong bắn ra tên hết sức. Sở hữu màu vàng tên, đều cho bụi yên diệt, bị tiêu diệt triệt hoàn toàn đề. Chính yếu là, Sở Phong bắn ra tên bị đánh nát sau. Kia sức gió không giảm phản tăng, chậm rãi hướng Sở Phong áp bách mà đến. Cuồng phong bốc lên, dị thường hung mãnh, làm như che thiên cự thú. Còn phát ra vù vù giống giận. Như vậy thế công, đủ để kinh hãi tứ phương. Đừng nói là Vũ Hóa Tông đệ tử, liền ngay cả kia hai vị trưởng lão cũng là trợn mắt há hốc mồm. Tự hỏi như vậy thế công, khủng sợ là bọn họ, cũng là khó có thể chống đối. Có thể là bọn hắn đã là ngũ phẩm Vũ Vương, kia Bạch Nhược Trần cũng là tam phẩm Vũ Vương. Này thuyết minh cái gì? Này nói rõ Nhược Trần thiên phú dị bẩm, chiến lực rất mạnh, dù là ngũ phẩm Vũ Vương cũng không phải nàng đối thủ. Nho nhỏ Nam Lâm đệ tử, tuy rằng kia lôi đình khải giáp rất là kỳ diệu, nhưng nghĩ đến tăng lên nhất phẩm tu vi, có thể cùng chúng ta Bạch Nhược Trần chống lại sao? Nhìn ngươi lần này là chết như thế nào? Giật mình rất nhiều, hai vị trưởng lão trong lòng cười lạnh, này loại thế công, bọn họ đều không thể chống đối, vậy lại càng không trông cậy vào Sở Phong có thể chống đối. Bạch Nhược Trần nổi giận, mà nàng giận kết quả. Chính là Sở Phong muốn chết, như ta sở liệu, chiến lực rất mạnh, có thể vượt qua hai trọng cảnh giới. Tầm thường tu võ giả có thể cùng ngươi chống lại, chỉ sợ chỉ có sáu phẩm Vũ Vương. Bất quá đáng tiếc, ta Sở Phong tu vi mặc dù không bằng ngươi, nhưng là luận đến chiến lực, chỉ sợ còn muốn thắng ngươi một bậc. Sở Phong lạnh lùng cười, theo sau ý niệm vừa động, chỉ nghe tư lạp một tiếng. Lưỡng đạo dài đến mấy thước lôi đình xí bàng, liền tự này sau lưng kéo dài mà ra, làm kia cảnh ánh mắt mà ra hết sức, bàng bạc uy áp cũng là đang tràn ra, ngay cả này phương hư không, đều là trở thành vừa động, này đôi cánh bàng phi thường khí phách, bởi vì nó không chỉ có là năm đạo lôi đình dung hợp mà thành. Xuất hiện sau, Sở Phong tu vi nhưng lại lần nữa kéo lên, đã theo nhị phẩm Vũ Vương. Bước vào tam phẩm Vũ Vương bộ, chính yếu là, làm này lôi đình xí bằng xuất hiện sau. Sở Phong cũng là đột nhiên ra tay. Hắn nâng thủ một quyền, tiền phương hư không liền vết rách vô số. Mà kia nghênh diện mà đến kình phong, cũng là bị hắn này một quyền oanh tán. Như thế nào khả năng, người kia đến tột cùng là loại người nào? Thế nhưng thông qua thủ đoạn, liên tục đột phá hai trùng tu vi. Hắn đến tột cùng ra sao đến đây? Là tu luyện đặc thù cấm kỵ huyền công sao? Bất kể cái gì dạng cấm kỵ huyền công, sẽ có lực lượng như vậy. Chẳng lẽ nói, hắn là thiên tứ thần thể, nhưng là thanh mộc lĩnh vực, sở hữu thiên tứ thần thể, đều lừng lẫy nổi danh, cho tới bây giờ không nghe nói qua. Có hắn như vậy nhất hào nhân vật a? Sở Phong tuy rằng chẳng qua là một quyền, nhưng là liên tục thi triển ra lôi đình khải giáp, cùng lôi đình xí bằng sau, hiển nhiên là sợ ngây người mọi người. Kia năm loại lôi đình, quả thực cũng sắp muốn thiểm hạ bọn họ hai mắt, đến Vũ Vương này cảnh giới, có thể tăng lên tu vi thủ đoạn tuy ít, nhưng không phải không có. Cho nên làm Sở Phong thi triển lôi đình khải giáp, tăng lên tu vi sau, mọi người tuy rằng giật mình, nhưng là coi như có thể nhận. Nhưng là liên tục đột phá hai trùng tu vi, này cơ hồ chính là tuyệt vô cận hữu thủ đoạn, giờ khắc này đừng nói là người khác, liền ngay cả Tư Mã Trích Tinh, cũng là khuôn mặt đại biến, bởi vì ngay cả chính hắn đều thật không ngờ, hắn thanh mộc Nam Lâm này đệ tử, sẽ cường đến loại tình trạng này, có ý tứ, ta thật sự là thiếu chút nữa liền xem đi rồi mất. Như vậy một nhân tài chạm ở trước mặt ta. Ta lúc trước nhưng lại không nhận ra đến. Này tiểu quỷ, xem ra ngươi che giấu rất sâu a, bất quá. So với việc người khác, giờ phút này nhất chấn định, đồng dạng là tông chủ phu nhân. Tuy rằng của nàng vẻ mặt vẫn như cũ chấn định, nhưng là của nàng trong mắt, lại bắt đầu khởi động nàng người nhìn không ra ý tưởng. Cách chương.